Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 76, nước Pháp, Paris, góc truyện audio.com, Lôi Dĩnh biến mất, nàng thật sự biến mất, mặc hắn tìm cách nào cũng không thấy, gọi điện thoại cho nàng, thì được người báo dãy số này không có thật gọi điện thoại. Đến công ty lại nói nàng từ chức, ngay cả Thủy Diệp Đồng cũng. Cô biết chuyện nàng rời đi, cũng có hỏi qua bạn tốt của nàng, Tô Khải, Nhân, nhưng thứ mà hắn nhận lại chỉ là hai chữ. Không biết, hiện tại hắn chỉ có thể đến xem xét chỗ ở của nàng, đây là tia hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn nhấn chuông cửa, người đi ra chỉ là một kẻ xa lạ. Hiển nhiên, căn nhà này đã đổi chủ, sự tình tại sao cứ luôn không như mong muốn. Cung Thần Hạo thất thần đi trên đường cái, hờ hững mở cửa xe ngồi xuống. Chết tiệt, Cung Thần Hạo đánh một quyền vào vô lăng. Lẩm bẩm rủa, hắn cô tin một người sống lớn như vậy lại biến mất vào hư. Không, không thể, hắn không thể mất đi nàng, cho dù có đem cả thế giới này lục tung, hắn cũng quyết phải tìm ra nàng. Trầm tư một hồi lâu, Cung Thần Hạo chú tâm suy nghĩ, sau đó lại gọi đến một số hắn chưa bao giờ gọi, tên Lôi Dĩnh, cho ngươi 3 phút đồng hồ tra giấy tờ nhập cảnh của nàng. Chỉ chốc lát, Cung Thần Hạo bực tức cúp máy, không có. Cục hàng không, không có ghi nhận giấy phép nhập cảnh của nàng, chết. Tiệt, nàng rốt cuộc là chạy đi đâu? Hơn nửa tháng nay, hắn đã không ngừng bôn bà thăm dò, vì muốn kiếm tin tức của nàng, nhưng rồi. Hắn thật thất vọng, hắn không tìm được nàng, mà mẹ vẫn thường gọi hỏi có thăm dò được tin tức của Lôi Dĩnh hay không, còn uy hiếp hắn, nếu tìm không thấy Lôi Dĩnh thì đừng kêu nàng là mẹ. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy thật áp lực. Lôi Dĩnh, cô tốt nhất là nên cầu nguyện, đừng để tôi tìm thấy cô, nếu không, nợ nần cô nợ tôi, ở trên người cô nhất định tôi sẽ đòi lại gấp bội. Cung Thần Hạo cắn răng, nói, thật ra là hắn sợ Lôi Dĩnh lẻ loi một mình ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nàng đúng là một ma nhân yêu tinh. Hắn không có tín ngưỡng, nhưng mà lần này hắn hy vọng ông trời có thể phù hộ cho nàng khỏe mạnh, bình an, cũng hy vọng ông trời có thể nghe được lời cầu nguyện của hắn, làm cho hắn sớm có ngày tìm được nàng, cùng nàng chào đón cục cưng. Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc, Phương Từ Kiệt không thể không cắt ngang suy nghĩ của hắn. Sao vậy, có tin tức Lôi Dĩnh sao? Chẳng lẽ có tin tức của Lôi Dĩnh? Khác biệt với sốt ruột trong lòng, hắn vẫn giả vờ thờ ơ hỏi. Không phải, là một tin cô tốt. Phương Từ Kiệt nhìn hắn hao gầy suốt một tuần, trong lòng có chút không quen. Chuyện gì, hắn là Cung Thần Hạo, sẽ không vì chuyện riêng quên công việc. Ở Italy có gọi về, nói khách sạn của chúng ta phát sinh chuyện nhân viên bãi công, đã mấy ngày nay, hiện tình thế đang diễn ra rất ác liệt thật. Sự không biết nên xử lý như thế nào, cho nên. Phương Từ Kiệt trong lòng không hy vọng Cung Thần Hạo bị áp lực, nhưng chuyện này cũng chỉ có hắn có thể giải quyết. Trầm mặc một lát, Cung Thần Hạo nói. Đem tình huống kể lại cho tôi biết, rồi giúp tôi gọi Tổng Giám Đốc khách sạn Italy, tôi muốn đích thân nói chuyện với hắn. Vâng, Tổng Giám Đốc. Phương Từ Kiệt nói, sự kiện nhân viên bãi công ở Italy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hoạt động của khách sạn, hắn không thể không bay sang bên kia để lo liệu mọi chuyện chu toàn, cho nên việc tìm người liền rơi vào đầu Phương Từ Kiệt, dặn dò hắn khi có tin nhất định phải báo cho hắn. Cung Thần Hạo, góc truyện audio.com, thủ đô Paris của nước Pháp là thành phố lớn nhất châu Âu, cũng là một trong những đô thị phồn hoa nhất. Phía bắc nước Pháp, bờ tây sông Sen. Sông Sen uốn lượn xuyên qua thành phố, hình thành hai mạch sông nhỏ. Paris là cái nôi lịch sử của thế giới, danh lam thắng cảnh cổ tích chỗ nào. Cũng có tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Cung Ái Lệ, Điện Versailles. Cung Lô Phủ, Quảng trường Concorde, nhà thờ Đức Bà Paris, Thánh Gióc. Paris là trung tâm nghệ thuật, là nơi khiến du khách nước ngoài lưu luyến không rời, đi trên đường lớn ngắm phong cảnh xinh đẹp Lôi. Dĩnh nhìn sông Sen mỹ lệ yên tĩnh, bên cạnh công viên cây cối chi. Chít như sao trời, cây cầu 32 thước kéo dài qua sông, càng khiến phong cảnh sông Sen thêm phần quyến rũ nhiều vẻ. Giữa sông cũng là nơi bắt đầu của trung tâm thành phố. Thật lâu trước kia, nàng đã từng muốn tham quan Paris phong tình một chút, nhưng vẫn tìm không ra lý do thích hợp để đi, điều kiện kinh tế cũng cô cho phép, cho nên vẫn cô đi được. Hiện tại đứng trước tháp Eiffel, ngắm nhìn độ cao của nó, nàng mới thấy thập phần rất thực, vươn hai tay ra, nhìn lên bầu trời rộng lớn, nàng hô to, Paris ta đến rồi, tháp Eiffel ta đến đây, ta thật là hạnh phúc, thật vui a. Tiểu Vũ, có thể giúp tôi chụp ảnh hay không? Lôi Dĩnh quay đầu hướng về Tiểu Vũ bên cạnh hỏi. Đương nhiên có thể, Tiểu Dĩnh tỷ. Lâu Tiểu Vũ cười nói, Tiểu Dĩnh tỷ, tôi và chị cùng nhau chụp. Bạch Kỳ Linh nói xong liền kéo tay nàng, hướng tới ống kính giơ tay chữ V. Lâu Tiểu Vũ ấn nút tấm ảnh lộ ra, đối với các nàng giơ tay Ok, nói, tốt lắm, qua mấy ngày tiếp xúc Lôi Dĩnh đã cùng với đám người trong phòng thân. Thiết, các nàng ở chung rất tốt cho nên hôm nay, nàng mới có thể làm. Cho Tiểu Vũ và Tiểu Linh mang nàng ra ngoài đi dạo, lúc trước Tiêu Ngữ. Phi mặc dù có nói muốn mang nàng đi chơi, nhưng nàng lại lấy lý do muốn nghỉ ngơi cự tuyệt. Mà Mặc Khác hai người khách trọ còn lại, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, trong cửa hàng bề bộn nhiều việc nên không có thời gian cùng các nàng đi dạo. Tiểu Vũ, chúng ta lát nữa đi dạo xong, qua cửa hàng của Tiểu Tuyết chơi đi. Lôi Dĩnh chưa có tham qua cho, nên muốn đi xem. À, được, Tiểu Linh, ngươi biết đường không? Tiểu Vũ nhìn về phía Bạch Kỳ Linh nói. Ừ, biết, Bạch Kỳ Linh trả lời. Lát nữa, chúng ta kêu nhóm nàng đóng cửa sớm một chút rồi cùng đi ngắm. Sông sen mỹ lệ, Lôi Dĩnh vẫn thích náo nhiệt nhiều người một chút, đi chơi như vậy sẽ vui hơn rất nhiều. Cũng tốt, cả nhà đi cùng nhau như vậy cũng có thể phát triển cảm tình hơn một chút. Tiểu Vũ rất đồng ý, đúng vậy à, Tiểu Dĩnh tỷ, chị hiện tại đang mang bầu, đi nhiều có mệt hay? Không à, Bạch Kỳ Linh có chút lo lắng hỏi, nhìn nàng. Lôi Dĩnh, hơi có bụng, kỳ thật không nhìn kỹ, sẽ cô phát giác được. Em cô, nói thì cô sao, em nói như thế, chị cũng cảm thấy hơi mệt. Lôi Dĩnh cười nói, chuyển nhà vào ngày thứ hai, nàng đã đem chuyện mình mang thai nói cho các nàng biết, dù sao cũng là người sống chung một mái nhà, biết sớm. Biết trễ cũng không có gì khác, ở nơi này, nàng thật nhẹ nhàng, thật bình ổn, có điều nàng vẫn cô quên vấn đề của cuộc sống, lo. Lắng phí tổn cho bảo bối của mình khi sinh ra, Lôi Dĩnh cũng nhờ các nàng giúp mình tìm việc, tuy rằng bán đi nhà ở tiền có rất nhiều, nhưng dù sao, sau này cũng không chỉ có một mình nàng sinh sống, chỗ tiền này hiển nhiên là cô đủ. Lôi Dĩnh vừa đi vừa tính toán, cô để ý đến bậc thang trước mặt. Tiểu Dĩnh tỷ cẩn thận, Tiểu Dĩnh đi bên phải, gocchuyenaudio.com. Nàng, gặp lúc Lôi Dĩnh trượt chân bèn vươn tay đỡ nàng một phen. Phù, nguy hiểm thật, nếu cô có Tiểu Vũ, nàng đã sớm trượt chân ngã. Lôi Dĩnh vỗ vỗ ngực, Tiểu Dĩnh tỷ chỉ thật cô cẩn thận. Bạch Kỳ Linh trách móc liếc mắt Lôi Dĩnh một cái. Lôi Dĩnh tự biết mình đối lý, cô nói lời nào, thè lưỡi, làm ra biểu tình. Lần sau cô dám nữa. Các nàng nói cười cười chậm rãi đi, lâu lâu lại dừng bước đi ngắm. Khải Hoàn Môn, lại đến nhà thi đấu Liễu Phàm, mỗi lần đến một nơi đều chụp ảnh, sau lại đến bên bờ sen đi trên con đường lớn dọc rừng. Michel Thiêng Liêng, nơi đó có chợ bán sách cũ, cùng cô ít học giả. Nước ngoài, du khách tới đây phần lớn đều yêu sách cũ, đương nhiên Lôi Dĩnh cũng chọn lựa một ít. Khách chương.